Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128, âm dương nhãn cùng khống thi. Vong linh thiên tai, Ôn Đệ cùng Ôn Mộc Sơn nói tới trước Đông Giao mộ núi. Bọn họ mặc dù là Ngạc Tinh đùa giỡn, nhưng lại chưa từng có đi qua Đông Giao mộ núi. Trên thực tế, Ngạc Hạnh Nha, có rất nhiều năm không có ai đi qua Đông Giao mộ núi. Mộ núi cũng không phải hiện đại nghĩa địa công cộng lăng viên. Sở dĩ gọi tên này là ở thực hành hỏa táng phía trước không ít người bị chôn cất ở nơi này. Sau lại ở Ngạc Giới Mẫu 17 cấu trình bên trong, rất nhiều mộ địa đều bị biến thành trường học, cao ốc, các loại kiến trúc. Mà những cái này trong nghĩa địa, những cái này phần mộ cũng đều bị tập trung di chuyển đến mộ núi. Cực kỳ thần kỳ là một ít ở di chuyển mộ tổ lúc gây không được người. Ở mộ tổ bị rơi đến mộ núi về sau liền cũng không tiếp tục hỏi tới. Một số ít người tuy là còn có thể ở cố định thời gian tế bái. Có thể trừ ra những cái này cố định thời gian, bọn họ cũng sẽ không đi mộ núi. Thực sự là hoang vắng a. Ôn Mộc Sơn đem xe dừng ở chân núi. Mặc dù có đường lên núi, có thể bởi vì lâu năm thiếu tu sửa xe là không có cách nào mở đi lên. Cũng không biết lúc nào có thể khai phá đến nơi đây. Đến lúc đó, lại sẽ có không ít người gây túi bụi a. Cũng từ trên xe bước xuống, Ôn Ân Đệ cau mày nói ra. Vậy cũng chuyện không liên quan tới chúng ta. Dành thời gian lên núi, trước tiên đem công tác chuẩn bị làm xong. Hai người đều mở xe ra chiếc cóp sau, mỗi người cầm một ít người sự tình về sau liền bắt đầu leo núi. Ca, ngươi có phát hiện hay không? Thể lực của chúng ta dường như càng ngày càng tốt nữa à? Ôn Mộc Sơn đi sau một hồi nói ra, ta cảm giác hiện tại so với trước đây rắn chắc rất nhiều. Nếu là trước kia à, ta đi đường xa như vậy, bò như thế nửa ngày núi. Khẳng định mệt không được. Ôn Ân Đệ cũng gật đầu. Nói ra, ta cũng có loại này cảm giác. Khả năng là cùng chúng ta có siêu năng lực có quan hệ a. Ôn Mộc Sơn đột nhiên hưng phấn lên. Hỏi, ca, ngươi nói online những cái này siêu năng lực giả. Đến cùng có ta hay không nhóm lợi hại? Ta xem qua quang võng bên trên vài cái thiếp mời. Bên trong có người nói mình có thể ẩn thân, còn có người nói mình lực lớn vô cùng, có thể dơ lên một chiếc xe hơi nhỏ. Ôn Ân Đệ nói ra, cái này căn bản là không có cách so với. Hơn nữa, trên net tin tức có thể tin sao? Có thiếp mời đều là hồ biên loạn tạo. Ta xem a, thực sự giống như ta hai giống nhau thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. Nhất định sẽ buồn bực phát đại tài. Làm sao dám ở online công khai chính mình biết dạng gì siêu năng lực. Ôn Mộc Sơn nói ra. Vậy cũng không nhất định a. Có nhân tính cách cao điệu. Liền là ưa thích khoe khoang. Xuyên cái ai đều có thể khoe khoang nửa ngày. Huống chi là thức tỉnh rồi siêu năng lực đâu. Hơn nữa, ta hai cũng không phải buồn bực phát đại tài a. Hiện tại cũng có một ít người biết ta hai có năng lực đặc thù. Ôn Ân Đệ vỗ vỗ ba lô của mình. Nói ra, không có người biết ta hai có năng lực đặc thù. Chúng ta là Mao Sơn thuật sĩ. Những thứ này đều là các tiền bối lưu lại truyền thừa. Không phải là cái gì siêu năng lực. Người nghĩ rằng ta vì sao nói muốn giả mạo Mao Sơn thuật sĩ. Còn không lo lắng có một ngày những cái này siêu năng lực giả bị quốc gia bắt lại làm chuột trắng. Nhỏ làm nghiên cứu, Ôn Mộc Sơn nở nụ cười. Hắn biết ca ca hắn trong túi đeo lưng là đạo phục. Hắn cũng biết bên trong hai bộ đạo phục, bao quát bọn họ sử dụng pháp khí, tài liệu, tỉ như cái gì kiếm gỗ đào a, đồng tiền kiếm a, lá bùa a, chu sa a. Toàn bộ đều là ở trên tao bao mua. Giả không thể lại giả. Hai người bọn họ căn bản cũng không hiểu pháp thuật. Mao Sơn thân phận của đạo sĩ, chỉ là bọn hắn vì giấu giếm bọn họ thức tỉnh rồi siêu năng lực ngụy trang mà thôi. Đang thức tỉnh phía trước, hai người bọn họ chức nghiệp đều là nhập liệm sư. Ta biết, Ôn Mộc Sơn nói ra, nhưng này dạng giả mạo cũng không phải biện pháp, à, một phần vạn đụng phải thực sự Mao Sơn thuật sĩ, cái kia ta hai chẳng phải là lộ hãm. Ôn Ân đệ cau mày nói ra, trước để dành ít tiền a, có tiền sau đó, hai chúng ta tìm cái thật Mao Sơn thuật sĩ học. Ôn Mộc Sơn nghi ngờ hỏi, có thể những cái này Mao Sơn thuật sĩ đều là giả a? Bọn họ căn bản cũng không có pháp lực, chúng ta tại sao muốn dùng tiền theo chân bọn họ học? Ôn Ân đệ phủi đệ mình liếc mắt, nói ra, chúng ta không phải muốn theo chân bọn họ học pháp thuật, mà là theo chân bọn họ học thủ pháp, học những cái này thuật ngữ chuyên nghiệp. Ôn Mộc Sơn hiểu rõ ra, cho ca ca của mình điểm cái like. Rất nhanh, hai người thì đến mục đích. Buổi chiều bọn họ hữu khách đã dẫn bọn hắn tới thăm một lần. Lý do là hai người bọn họ muốn xem thử xem phong thủy. Thừa dịp hộ khách đi, hắn hai liền mang theo tên sự tình qua đây trước tiến hành một phen chuẩn bị. Hai người bọn họ siêu năng lực một cái âm dương nhãn, có thể chứng kiến người bình thường không thấy được đồ đạc. Một cái có thể khống chế thi thể, làm cho thi thể và người bình thường giống nhau hành động. Nếu như chỉ là muốn thỏa mãn mấy khách hàng yêu cầu, vậy bọn họ tới một người là được, cũng không phải cần phải chuẩn bị gì. Nhưng vì giấu giếm siêu năng lực, đem mình đóng gói thành Mao Sơn thuật sĩ, hai người bọn họ còn muốn trước giờ qua đây mở một ít trận pháp, thiết bàn thờ điểm hương nến gì gì đó. Những thứ này đều là từ lão phim Hồng Kông bên trong học được. Rất nhanh, hai người hoàn thành bố trí. Ôn đệ nói ra, người trước làm cho khách hàng người nhà chính mình từ bên trong bò ra ngoài. Chúng ta cho bọn hắn biến hóa cái trang. Nếu không, đến lúc đó làm sao phách ảnh gia đình nha. Ôn Mộc Sơn nở nụ cười, nói ra, người có tiền này thực sự là biến thái a. Người nhà khi còn sống không phải phách ảnh gia đình. Các loại, chờ, người đã chết vừa muốn phách ảnh gia đình. Hay là đang trong mộ địa mặt phách. Người có tiền biến thái thật là không tưởng tượng nổi đó à. Ôn đệ nói ra, quản hắn biến thái không biến thái đâu. Bất quá cái này cũng tiết kiệm ta hai phiền phức. Ở loại địa phương này không có khả năng có người có thể thấy. Cũng không có quản chế gì gì đó. Ôn Mộc Sơn phát động hắn siêu năng lực. Hộ khách người nhà phần mộ ngay ở bên cạnh. Còn không có lấp đất. Dựa theo khách hàng thuyết pháp, là hắn chuẩn bị một chút chôn cất người nhà mình phía trước. Nghe nói huynh đệ bọn họ hai là chân chánh Mao Sơn thuật sĩ, cho nên sẽ chờ ở nơi này. Buổi chiều ánh mặt trời hoàn hảo. Có thể mộ núi loại địa phương này vốn là âm khí trọng. Lúc này Ôn Mộc Sơn phát động chính mình siêu năng lực. Bên cạnh vài cái trong hố liền vang lên thùng thùng thanh âm. Đó là đánh bó củi thanh âm. Vài cái quan tài che phát ra tiếng vang. Sau đó từ từ chuyển động, lộ ra u ám không gian. Tái nhợt bàn tay đột nhiên vươn ra. Đào ở tại mở một cái chỗ rách trên quan tài. Sau đó trực tiếp đẩy ra nắp quan tài. Mặc dù nhưng đã thức tỉnh rồi âm dương nhãn siêu năng lực, có thể Ôn Ân đệ vẫn là không quen nhìn loại tràng diện này. Trực tiếp quay mặt, cái này vừa nghiêng đầu, Ôn Ân đệ liền thấy đầu một người từ trước mặt hắn trong mặt đất xông ra. DXXCM bị hạ giật mình. Ôn Ân đệ mắng một tiếng, sau đó mắng chết liền đàng hoàng một chút, lại dám ra đây dọa người, ta để cho ngươi chết một lần nữa. Trên mặt đất nhô ra cái đầu kia, nhãn thần đờ đẫn nhìn Ôn Ân đệ, đối với Ôn Ân đệ quát lớn cũng không có bất kỳ phản ứng. Ôn Ân đệ lại mắng một tiếng, hướng về phía nghe được động tĩnh xem hướng bên này Ôn Mộc Sơn nói ra. Không có chuyện gì, lại là một cái ngốc quỷ. Ôn Mộc Sơn nhìn không thấy quỷ hồn, nhưng vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra, cười nói, may mà là ngốc quỷ, muốn thực sự xuất hiện trong điện ảnh cái loại này lệ quỷ. Ta hai vẫn không thể chơi xong a. Ôn Đệ Trừng trước mặt hắn ngốc quỷ đầu liếc mắt. Thẳng thắn lần nữa quay mặt chỗ khác nói ra, nào có cái gì lệ quỷ, một tháng này ta đã thấy đều là ngốc quỷ. Đừng nói là đã thương hại chúng ta, bọn họ căn bản tiếp xúc không được thực vật, cũng không cách nào chế tạo ảo giác, cùng trong phim ảnh cũng không giống nhau. Ôn Mộc Sơn đã khống chế được 4 cái thi thể từ trong quan tài bò ra, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước mặt hắn. Không đúng, Ôn Ân Đệ chứng kiến cái kia 4 cổ thi thể sau đó hỏi, quần áo của bọn hắn làm sao có thể loạn như vậy? Mặc dù hắn không phải nhập liệm sư, cũng biết mới vừa hạ táng người quần áo đều là chỉnh tề. Huống chi người khách hàng kia là người có tiền, lúc này đứng ở hắn đệ đệ trước mặt 4 cổ thi thể. Toàn thân đã hư thối, quần áo đồng nát, nhìn một cái chính là xuống mồ có ít nhất thời gian 1 tuần thi thể. Ôn Mộc Sơn kỳ thực cũng cảm thấy thật kỳ quái, hỏi, có phải hay không là hộ khách cho chỉ lộn địa phương? Ôn Ân Đệ cau mày nói ra, không có khả năng, cái này 4 cái trong hố quan tài có thể tất cả đều mới. Nói xong, Ôn Ân Đệ quan sát 4 phía một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Không đúng, cái kia trên mặt đất ngốc quỷ đầu đột nhiên nhìn về phía không phải xa xa rừng cây. Ôn Ân Đệ theo ngốc quỷ đầu ánh mắt nhìn đi qua, đồng thời chợt nghe đến trong rừng cây đột nhiên xuất hiện không ít âm thanh. Sau đó một đám người từ trong rừng cây vọt ra, đối với của bọn hắn quát, không được nhúc nhích, giơ tay lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.